Chương 861, máy tính bảng bên trong video. Ma giới, ma tộc tới gần ệ lạn hữu phòng tuyến một chỗ doanh địa tạm thời bên trong, ma vương ạ lỉn xỉ ạ, đang bưng máy tính bảng, nhìn xem bên trong có quan hệ thiên thần chi trượng công kích hình tượng. Đây là một tổ vệ tinh quay chụp động thái hình tượng, tại trong vũ trụ quan sát đại địa là một loại phi thường hùng vĩ thị giác, một loại thế giới này chưa hề xuất hiện qua thị giác. Thế giới này các ma pháp sư rất sớm trước đó liền biết thế giới là hình tròn, thế nhưng là bọn hắn cũng chưa từng có thể như thế trực quan, đem mình thấy qua cảnh tượng, lưu cho hậu nhân của bọn họ. Huống chi, cho dù là ma pháp sư cường đại nhất, cũng vô pháp bay đến vệ tinh chỗ độ cao, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy hình cung đường chân trời, lại không cách nào trông thấy cả cái hành tinh hoàn mỹ hình dạng. Rốt cục, ma vương ạ lỉn xỉ a mở miệng, nàng dùng mỹ lệ thanh âm. Hỏi bên người một cái ma tộc lao tướng quân nói, ngươi đoán xem thứ này đến tột cùng là thật hay giả đầu tiên, cao như vờ ơ y quan sát góc độ, bản thân liền cực kỳ không hợp lý. Lao tướng quân cực kỳ trịnh trọng suy nghĩ một chút, mới mở miệng hồi đáp, nhưng ta nghĩ không ra có cái gì làm giả thủ đoạn rốt cuộc, ma tộc nhưng chưa từng gặp qua cái gì VS kỹ thuật, QNZ chưa từng gặp qua cờ gờ phim ở cái thế giới này một mạc truyền thống trong quan niệm. Mắt thấy vẫn là thật vậy nếu như đây là thật, cao như vờ ơ ý độ cao, vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy ba động, đến tột cùng là thế nào hình thành một cái khác ma tộc tướng lĩnh nhìn thoáng qua để hắn hồn khiên mộng nhiễu. Ma vương gương mặt xinh đẹp, mở miệng hỏi ngược lại. Mặt giấy trên tư liệu biểu hiện, đối phương là từ phi thường xa xôi trên bầu trời Nemobom, mới tạo thành khổng lồ như vậy xung kích ma vương ạ lỉn xì ạ không để ý đến ngấp nghé mình mỹ mạo thủ hạ. Đây đối với nàng tới nói, đã là bình thường như ăn cơm. Nàng mở miệng giải thích một câu, dùng chính là văn kiện bên trong thuyết pháp. Kỳ thật nàng cũng không biết thuyết pháp này đến tột cùng đúng hay không, bởi vì phía trên này viết đồ vật, cùng với nàng hiểu rõ tri thức, căn bản cũng không phải là cùng một cái lĩnh vực. Cái này rất giống, một cái người cổ đại, nghe một người hiện đại giảng giải như thế nào điện phân nhôm đồng dạng, hắn khả năng phi thường thông minh, có thể biết người đang nói cái gì. Nhưng là hắn thật không biết ngươi nói đúng không đúng cái kia có thể từ trong vũ trụ quan sát đến sóng xung kích, cả vùng đều đang run rẩy khuyết tán sóng xung kích, nếu quả như thật tồn tại, kia đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào ạ lỉn xì ạ không biết mình có nên hay không tin tưởng con mắt của mình, bất quá lý trí. Để nàng lựa chọn tin tưởng. Rốt cuộc, nàng nghe nói có thật nhiều ma tộc viễn chinh ma pháp đại lục bộ đội, ly kỳ. Trong vòng một đêm liền bị tiêu diệt hầu như không còn nếu như không phải có khủng bố như vậy vũ khí, như thế nào lại làm được như thế đại quy mô đánh bại ma tộc quân đội đâu đã nhân loại có thể khai phát ra kinh khủng vũ khí hạt nhân, kia vũ khí cường đại hơn xuất hiện, QNZ cũng không phải là cái gì để người khó có thể lý giải được sự tình. Ngay tại ạ lìn xì ạ suy nghĩ những chuyện này thời điểm, bên kia hai cái ma tộc tướng lĩnh đã tranh dùm beng. Chỉ nghe được một cái ma tộc tướng lĩnh nghi ngờ nói, đây không có khả năng, nếu như đây là sự thực, vậy chúng ta căn bản bất lực chống đỡ bọn hắn công kích một cái khác ma tộc tướng lĩnh đối với đối phương chất vấn chẳng thèm ngó tới. Ha ha, nói hình như hiện tại chúng ta có thể chống đỡ công kích của đối phương đồng dạng hai người bọn họ đánh võ mồm, không ai nhường ai, ạ lỉn xì ạ không có thời gian lãng phí ở trấn an bọn hắn bên trên, vô bàn một cái ngăn trở bọn hắn công kích lẫn nhau, đủ rồi ta. Tìm các ngươi tới, là đến phân tích những hình ảnh này tư liệu không phải để các ngươi đến mất mặt xấu hổ đã nhân loại đem những vật này đưa đến cho chúng ta nhìn. Chắc hẳn bọn hắn hẳn không phải là gạt chúng ta bọn hắn chỉ là tại biểu hiện mình lực lượng ạ lìn xì ạ phân tích nói. Nàng không cho rằng nhân loại sẽ ở phương diện này làm giả lừa gạt nàng, bởi vì trước lúc này, nàng liền đã có ý nguyện, để một bộ phận ma tộc đầu hàng. Là nhân loại mình không tiếp thụ đầu hàng mà thôi. Cũng không phải ma tộc không nguyện ý đầu hàng cho nên, rất rõ ràng, lúc này đưa tới dạng này video, không phải là vì chiêu hàng loại hình nhảm chán sự tình. Đã không phải là vì dụ hàng hoặc là chiêu hàng, kia liền không cần thiết dở trò dối trá, cái này không phù hợp logic. Cho nên, ạ lìn xì ạ có thể nghĩ tới, nhân loại đưa tới vật này nguyên nhân, liền chỉ còn lại một cái, đối phương là tại uy hiếp. Uy hiếp ma tộc. Để ma tộc đầu hàng về sau thành thật thật nạp làm nô lệ, người hạ đẳng, tuân thủ nhân loại luật pháp, khiến nhân loại làm việc mặc dù điều kiện tựa hồ hà khắc rồi một chút, nhưng là đối với vẫn luôn là nô lệ ma tộc bình dân tới nói, đây cũng không phải là không thể tiếp nhận. Huống chi, bàn về sinh hoạt vật tư còn có đồ ăn đến, nhân loại bên kia tựa hồ càng sung túc một chút. Có ăn cùng dùng, ma tộc sinh hoạt, chưa chắc sẽ so hiện tại thế thảm. Hoặc là, đối với ma tộc tới nói, đầu hàng nghệ làn hiểu, cũng là một loại giải thoát cũng khó nói nghĩ đến nơi này. Ả lỉn xì ạ để tay xuống bên trong máy tính bảng, mở miệng nói ra, tin tức tốt là, bọn hắn nguyện ý đem vật này cho chúng ta nhìn, cái này đã nói lên, bọn hắn có ý tứ muốn cùng chúng ta nói chuyện rồi. Nàng đã bỏ đi hủy đi nhân loại am hiểu công cụ tâm tư, lần trước vệ tinh điện thoại nàng tìm tới có thể tìm đến tất cả ma tộc công tượng, cùng nhau nghiên cứu 3 ngày, QNZ không có nghiên cứu ra cái như thế về sau. Hiện tại, trong tay cái này máy tính bảng rõ ràng càng thêm tinh vi, QNZ cao cấp hơn, ạ lỉn xì ạ thậm chí đã không có nghiên cứu dục vọng. Trên lệch nếu như không lớn, nghiên cứu một chút tự nhiên là có thể tăng lên kỹ thuật của mình trình độ. Nhưng chênh lệch nếu như quá lớn, nghiên cứu đối phương thiết bị sẽ chỉ đả kích đến phe mình lòng tự trọng. Một đám người thời tống nghiên cứu một chút nhân lực máy dệt vải tự nhiên là không có vấn đề, nếu như điều kiện cho phép, để bọn hắn nghiên cứu một chút động cơ hơi nước có lẽ cũng có thể thành công. Nhưng nếu như để bọn hắn nghiên cứu ẩn máy gia tốc máy va chạm cổ lại đờ, kia liền có một chút ép buộc. Dù sao còn có thời gian. Ả lìn xì ạ nhìn một chút đang ngồi hai cái tướng lĩnh, còn có một số quan viên công tượng, cuối cùng nhìn một chút trước kia nàng liền lấy được, kia bộ vệ tinh điện thoại, cuối cùng mở miệng phân phó nói, tìm người đi nhân loại bên kia đưa cái tin tức, chính thức một chút, liền nói ta, muốn mặt gặp một chút hoàng đế của bọn hắn. Tìm trung lập địa phương, hoặc là ta đi bọn hắn bên kia cũng được nói thật, ta còn thực sự muốn nhìn một chút, bọn hắn đến tột cùng đã cường đại đến mức nào nàng nghĩ nghĩ, không để ý tất cả mọi người khuyên can, lại bổ sung một câu nói. Mặc dù có điện thoại có thể trực tiếp liên lạc, thế nhưng là nàng càng hy vọng dùng chính thức mời, cùng đối phương ở chửa cờ mặt thật tốt nói chuyện. Đã đối phương căn cứ đất, cũng chính là ma pháp đại lục lại bạo phát mới chiến tranh, kia thả ma tộc một ngựa, tiếp nhận một chút ma tộc tù binh, liền có khả năng thực hiện. Cái này đáng chết mùa đông bên trong, có lẽ, đây là duy nhất một tin tức tốt đi. Chỉ ít, đối thiếu ăn thiếu mặc đói khổ lạnh lẽo ma tộc bình dân tới nói, là một tin tức tốt.